Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2447, băng vương tinh sóng gió nổi lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu tiên tuyên bố, bản hoàng chính là bởi vì nữ đế, mới chịu đáp ứng giúp ngươi ngươi bây giờ dáng vẻ, tại băng vương tinh đã mọi người đều biết, ta cảm thấy, hay là biến thành một con mèo rất nhiều, có thể che giấu tai mắt người. Biến mèo, ngươi là muốn nhục nhã bản hoàng sao? Bản hoàng thế nhưng là cao quý bất tử điểu. Thế nhưng là, ngươi bây giờ chỉ là một con cú mèo, ai sẽ tin ngươi là một con bất tử điểu? Nghe nói như thế, tiểu hắc lập tức nhụt chí, không có cam lòng mà nói. Có thể hay không không biến mèo, bản hoàng cảm thấy, biến thành một con hổ, càng thêm uy mãnh, tốt nhất là một con thần thú cấp bậc. Trương Nhượng Trần trên mặt lộ ra vẻ quái dị, nói. Hay là tiền sử thần trùng? Ấy, đề nghị này không tệ. Tiểu hắc lộ ra nét mừng. Táng kim bạch hổ thanh âm, tại Trương Nhượng Trần trong tai vang lên. Ngươi làm sao lại nhận biết loại ngu xuẩn này? Nó nếu là dám biến thành lão hổ, ta liền ăn một miếng rơi nó. Vô luận là hổ tộc, hay là tiền sử thần trùng, đều gánh không nổi cái mặt này. Tiểu hắc đắc chí, đang chuẩn bị biến hóa. Trương Nhượng Trần ho khan hai tiếng, nói. Ta cảm thấy, ngươi hay là không thích hợp biến thành lão hổ. Vì cái gì? Tiểu hắc sững sờ. Trương Nhượng Trần nói. Lão hổ cái mông quá lớn, lại mập vừa tròn, ta sợ sẽ nhịn không nổi tùy thời lên tay. Tiểu hắc lui về sau hai bước, lộ ra đề phòng thần sắc, thầm nghĩ trong lòng, Trương Nhược Trần tên cặn bã này, dung hợp bất tử huyết tộc huyết mạch về sau, quả nhiên biến thái không ít, vậy mà treo lên bản hoàng cái mông chủ ý, thật là đáng sợ. Không có chút nào do dự, tiểu hắc biến thành một con nhím màu đen, sau đó, lấy khiêu khích ánh mắt nhìn chăm chú về phía Trương Nhược Trần. Đến A, đến lên tay A, Trương Nhược Trần cười cười, trực tiếp bay lên mà đi. Đối với tiểu hắc biến hóa chi thuật, hắn vẫn rất có lòng tin. Nó từng theo nữ đế, không biết đọc qua bao nhiêu điển tịch, ngay cả Côn Lôn giới lục đại kỳ thư một trong Thần Vẫn Kinh, đều là nó truyền cho Hàn Tuyết. Tiểu hắc tự nhiên tu luyện qua huyền bí biến hóa chi thuật, tăng thêm nó cường đại tinh thần lực, thần linh không ra, sợ là không có tu sĩ có thể đưa nó xem thấu. Trương Nhược Trần biến hóa dung mạo, mang theo con nhím tiểu hắc tiến vào Tây Nhất Thánh Thành. Băng Vương Tinh hết thảy có 17 tòa thánh thành, một tòa giới vực một tòa. Tây Nhất Thánh Thành bàng bạc nguy nga, xây ở trên một mảnh băng nguyên bát ngát, tường thành giống như dãy núi cao ngất, cả tòa thành trì phảng phất một đầu băng tuyết thần thú chiếm cứ. Trương Nhượng Trần là căn cứ trên truyền tin quang phù khí tức tìm tới Tây Nhất Thánh Thành. Sử dụng vô gian các lệnh bài, Trương Nhượng Trần rất mau đánh nghe được Diêm Hàn Y nơi ở, xác thực nói, nghe được là Thiên La Thần Quốc Thần Hoàng Tử đi vào băng vương tinh tin tức cùng Thần Hoàng Tử lâm thời phủ đệ vị trí. Không cần đoán cũng biết, Diêm Hàn Y khẳng định cùng thần hoàng tử đồng hành. La Sinh Thiên làm sao lại đi vào băng vương tinh? Xem ra, Diêm Hàn Y xuất hiện đến băng vương tinh, cũng không phải là tận lực cho La Sa đưa tin đơn giản như vậy, nhất định còn có đại sự khác. Trương Nhượng Trần đi vào thần hoàng tử lâm thời phủ đệ, vừa vặn trông thấy, phủ đệ đại môn mở ra, ba đạo nhân ảnh từ bên trong đi ra. Ngoại trừ La Sinh Thiên cùng Diêm Hàn Y, còn có một vị dung mạo lãnh diễm nữ tử, chính là tại ở lễ đính hôn Trương Nhược Trần gặp qua một lần Phượng Thanh Ly. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng này, đã là La Sa Khuê Trung Mật Hữu, cũng là Thiên Âm Thần Hậu đệ tử. La Sinh Thiên uy vũ bất phàm, cùng Phượng Thanh Ly sánh vai mà đi. Hắn thay đổi ngày xưa cứng nhắc bộ dáng lãnh khốc, vừa đi biến cười, tựa hồ là đang đàm luận cái gì, hai người quan hệ có chút thân mật. Một cỗ đẹp đẽ khí phái khung xe, do hai đầu bạch long kéo dẫn, chạy đến ba người trước mặt. La Sinh Thiên đi vào khung xe dưới, nâng Phượng Thanh Ly giành trước đi lên. Trương Nhượng Trần đứng ở đằng xa, mắt thấy đây hết thảy, trên mặt lộ ra một đạo ý cười. Vị này thần hoàng tử, xem ra cũng không phải là một cái không hiểu phong tình nam nhân. Lập tức, Trương Nhượng Trần hướng Diêm Hàn Y, âm thầm truyền âm. Diêm Hàn Y lỗ tai giật giật, ánh mắt không lưu dấu vết, hướng bốn phía nhìn một chút, hướng đang muốn lên xe La Sinh Thiên, nói. Lão Phu còn muốn tiếp tục truy tra cực phẩm bản nguyên thần tinh sự tình, liền không bồi điện hạ cùng Thanh Ly cô nương đi dự tiệc. La Sinh Thiên không nghĩ tới Diêm Hàn Y vậy mà như thế thức thời, trong lòng thậm chí hài lòng, sắc mặt cũng rất nghiêm túc, nói. Thiên La Thần Quốc trước kia không có coi trọng băng vương tinh, bố trí ở chỗ này tu sĩ quá ít, hiện tại chỉ có thể phiền phức lão sư tự thân đi làm. Như vậy bí sự, giao cho phía dưới tu sĩ, lão phu cũng không yên lòng. Diêm Hàn Y nói, khung xe chạy sau khi rời khỏi đây, Trương Nhược Trần mới là cất bước đi hướng Diêm Hàn Y, nói. Chúng ta ở đâu đàm luận? Vào phủ đi. Diêm Hàn Y cẩn thận quan sát Trương Nhược Trần, trong lòng có chút giật mình, lấy tu vi của hắn, vậy mà không cách nào nhìn ra Trương Nhược Trần biến hóa chi thuật sơ hở. Đây là bách gia cảnh đại thánh, có thể làm được chuyện. Tiến vào trong phủ, Diêm Hàn Y chính là mở ra trận pháp. Hắn nói, kỳ thật phò mã không cần tránh đi thần hoàng tử, hắn đối với ngươi không có ác ý, tại vận mệnh thần vực, tài quyết ti vây quanh hãn hải trang viên thời điểm, thần hoàng tử đem thiên la thần quốc tu sĩ đều điều khiển ra ngoài, tìm kiếm thương bạch tử cùng hình thiên, muốn giúp ngươi thoát tội. Trương Nhượng Trần trực tiếp ngồi vào trên ghế, biến thành diện mạo như trước, cười nói. Tại vận mệnh thần điện, ta vốn là đáp ứng Hoàng Huynh, muốn đi gặp hắn một lần, đáng tiếc về sau phát sinh một chút sự tình, trước hết một bước rời đi. Lấy Hoàng Huynh tính tình, sao lại không tức giận? Nếu là hắn nhìn thấy ta, đoán chừng chuyện thứ nhất, chính là cùng ta chiến một trận. Tại băng vương tinh, ta cũng không dám tùy tiện cùng người động thủ, lại không dám bại lộ hành tung. Diêm Hàn Y lộ ra vẻ đã hiểu, nói. Thần nữ lâu sự tình, thần hoàng tử điện hạ hoàn toàn chính xác có chút tức giận. Trương Nhượng Trần dáng tươi cười thu hồi, nói. Diêm lão hẳn là minh bạch, ta tới gặp ngươi mục đích a, vừa rồi nhẹ nhõm bầu không khí không còn sót lại chút gì, trong phòng không gian, tựa hồ cũng trở nên đọng lại mấy phần. Diêm Hàn Y nói, phò mã hẳn phải biết công chúa điện hạ đối với ngươi tình cảm, nàng là sẽ không làm ngươi thất vọng đau khổ sự tình. Linh Hy cô nương đi thiên la thần quốc hoàng cung, tuyệt đối sẽ không thụ nửa phần ủy khuất. Lúc trước ở lễ đính hôn, có tu sĩ muốn ngươi khó xử, cố ý tại trong món ăn, tăng thêm nhân loại huyết nhục. Là công chúa điện hạ, phái người lập tức đem những món ăn kia rút đi. Từ những chi tiết này, liền có thể nhìn ra, công chúa điện hạ rất quan tâm cảm thụ của ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ nhỏ đến lớn, công chúa điện hạ chính là tập ngàn vạn sùng ái vào một thân, tất cả mọi người, bao quát đại đế, đều muốn bận tâm cảm thụ của nàng, khắp nơi đều chiều theo lấy nàng. Lão Phu còn là lần đầu tiên nhìn thấy, nàng thế mà chủ động bận tâm một người khác cảm thụ, đồng thời khắp nơi chiều theo lấy hắn. Phò mã có lẽ còn không biết, ngươi lọt vào tài quyết ti bắt thời điểm, công chúa điện hạ vì cứu ngươi, tự mình đi cầu đại đế, được đến một viên vô cùng chân quý đế phẩm thánh đan. Mà nàng, đem viên đế phẩm thánh đan kia, đưa tặng cho thiên mệnh ti Ngô Duyệt mệnh hoàng. Trương Nhượng Trần khẽ giật mình, lập tức than nhẹ một tiếng. Thì ra là thế. Thiên mệnh ti cùng Ngô Duyệt mệnh hoàng nhúng tay sự kiện kia, quả nhiên không phải ngẫu nhiên. Trương Nhượng Trần hồi tưởng từ khi biết La Sa đến nay đủ loại, trong lòng không tự chủ, sinh ra một tia áy náy. Trong đó có mấy lần, chính mình đối với nàng, hoàn toàn chính xác quá tâm ngoan một chút. Mà nàng, tựa hồ cũng không có mang thù. Tất cả mọi người cảm thấy La Sa thông minh tuyệt đỉnh, thế nhưng là, gặp được Trương Nhượng Trần, đối đãi Trương Nhượng Trần, cùng Trương Nhượng Trần tương quan sự tình, nàng lại trở nên cực kỳ ngu dại. Nếu là chỉ vì một thì, người trong số mệnh, tiên đoán, làm sao lại như vậy? Nàng thông minh như vậy, làm sao có thể nhìn không ra Trương Nhược Trần đối với nàng không có tình cảm? Nàng phái người mang đi Mộc Linh Hy, có lẽ chỉ là muốn nhìn xem, vị nữ tử có thể làm cho Trương Nhược Trần cảm mến này, đến cùng có cái gì ưu tú địa phương là mình không thể cùng. Lại có lẽ, nàng chỉ là trong lòng còn có cảm giác nguy cơ, lo được lo mất, sợ sệt Trương Nhược Trần sẽ hối hôn, thậm chí rời đi địa ngục giới. Thật lâu đằng sau, Trương Nhược Trần hỏi ra một câu. La Sa đang bế quan a, hỏi ra cái vấn đề này trong nháy mắt, Trương Nhược Trần run lên trong lòng, tựa hồ đây là hắn lần thứ nhất chủ động quan tâm La Sa, hỏi thăm liên quan tới nàng sự tình. Trước kia, giống như căn bản là không có để ý qua nàng, thậm chí đều không có nàng đã là chính mình vị hôn thê khái niệm. Diêm Hàn Y nói, công chúa điện hạ đạt tới đại thánh cảnh về sau, liền có thể giải khai thể nội phong ấn, sơ bộ khống chế bẩm sinh thần cấp lực lượng, cần bế quan một đoạn thời gian rất dài lý giải cùng dung hợp. Trương Nhượng Trần lại nói, các ngươi tại sao lại đến băng vương tinh? Diêm Hàn Y trong mắt lóe lên một đạo dị sắc, muốn nói lại thôi, nói. Kỳ thật có rất nhiều cường giả, đều tới băng vương tinh, là vì một việc đại sự. Bất quá, việc này trọng đại, lão phu không thể tiết lộ. Trương Nhượng Trần trong lòng hơi động, đã có suy đoán. Ta muốn gần đây đi một chuyến thiên la thần quốc, không biết Diêm lão có thể hay không giúp ta. Trương Nhượng Trần như trước vẫn là có chút không yên lòng, dự định tự mình đi một chuyến, đã là gặp Mộc Linh Hy, cũng nghĩ thăm hỏi La Sa. Đồng thời gặp hai nữ tử này, để Trương Nhược Trần có chút đau đầu, thế nhưng là lại đau đầu, lại nhất định phải đi, sớm muộn đều được đối mặt. Cũng tốt, công chúa điện hạ kỳ thật rất muốn gặp ngươi. Diêm Hàn Y nói, Trương Nhược Trần rời đi tòa phủ đệ này, lúc rời đi, Diêm Hàn Y cho hắn một tấm lệnh bài, có thể tự do thông hành thiên la thần cung các đại không gian truyền tống trận cùng trùng động, không cần bại lộ thân phận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi ra phủ đệ không bao lâu, Trương Nhược Trần trong lòng sinh ra một đạo cảm ứng, trên mặt lộ ra sắc mặt khác thường, ngẩng đầu nhìn về phía đường đi phía bên phải trên lầu 2. Chỉ gặp cô xạ tĩnh người mặc cư sĩ bào màu xanh, ngồi trên lầu vị trí gần cửa sổ, ngắm nhìn hắn, bờ môi giật giật. Thanh âm chỉ ở Trương Nhược Trần trong tai vang lên. Cùng một chỗ phẩm trà như thế nào? Có chuyện quan trọng thương lượng. Cô Xạ Tĩnh nắm giữ lấy hắn một giọt máu, có thể tìm tới hắn, nhìn thấu hắn, Trương Nhược Trần là không có chút nào ngoài ý muốn. Như là đã gặp được, chỗ nào còn lẫn mất rơi. Lại nói, Trương Nhược Trần trong lòng cũng có một đạo nghi vấn, đang muốn tìm nàng giải khai. Tiểu Hắc hừ nhẹ một tiếng. Lại một nữ nhân, hơn nữa còn là một cái nữ nhân thật lợi hại, Trương Nhược Trần, ngươi cặn bã đến so bản hoàng trong tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn. Đừng nói nhảm, liền hỏi một câu, ngươi đánh thắng được nàng sao? Trương Nhược Trần truyền âm nói. Tiểu Hắc con mắt khép mở một chút, một bộ không ai bì nổi thần sắc, nói. Coi như nàng lợi hại hơn nữa, cũng không có bản hoàng lợi hại. Bản hoàng vừa ra tay, có thể đánh nàng 10 cái. Thật hay giả, nàng thế nhưng là La Tổ Vân Sơn giới thế hệ này kiệt xuất nhất thiên kiêu, khoảng cách thần cảnh, chỉ thiếu chút nữa. Trương Nhược Trần nói, đến từ La Tổ Vân Sơn giới. Tiểu Hắc ánh mắt lộ ra kinh hãi, thầm thì trong miệng. Ngươi đến cùng được hay không? Bị dọa, Trương Nhược Trần trong lòng rất giận, Tiểu Hắc rất ưa thích tự biên tự diễn, thời khắc mấu chốt liền như xe bị tuột xích. Đối với cô Xạ Tĩnh, Trương Nhược Trần rất kiêng kỵ. Nàng này, sâu không lường được. Tiểu Hắc ngữ khí không bằng vừa rồi kiêu ngạo như vậy, nói. La Tổ Vân Sơn giới không thể coi thường, là trong truyền thuyết ma tổ La Hầu thi thể hóa thành thế giới. Nàng này, rất có thể, đạt được ma tổ nhất mạch kia chân truyền, không thể khinh thường. Cái gì gọi là ma tổ nhất mạch kia? Trương Nhược Trần hỏi, trong thời gian ngắn, nói cho ngươi không rõ ràng, đi trước gặp một lần nàng. Bản hoàng bây giờ tu vi khôi phục, đang muốn tìm một cái tuyệt đỉnh cao thủ đấu một trận, khiến cho đồ thiên sát địa chi hoàng danh hào, lần nữa vang vọng thiên đình địa ngục, để những sinh linh nhìn thấy bản hoàng kia, toàn bộ đều nhiếp nhiếp phát run. Tiểu Hắc lãnh khốc nói. Trương Nhượng Trần nhíu mày, cuối cùng cảm thấy Tiểu Hắc có chút bành trướng, cũng có chút mù quáng tự tin, nói. Ngươi hay là khắc chế một chút, bây giờ không phải là bại lộ thực lực ngươi thời điểm. Leo lên lâu đài, đi vào cô Xạ Tĩnh đối diện, Trương Nhược Trần lập tức cảm giác được đất trời bốn phía quy tắc biến đổi, phảng phất bước vào một tòa nho nhỏ không gian độc lập. Thế nhưng là, tại ở gần nàng trước đó, lại không chút nào phát giác được trong đó dị dạng. Đương nhiên cũng là bởi vì, Trương Nhược Trần không có sử dụng chân lý chi tâm, tận lực đi dò xét. Ngươi làm sao lại tới băng vương tinh? Trương Nhược Trần hỏi, cô Xạ Tĩnh cầm trong tay chén trà, cẩn thận nhìn chăm chú Trương Nhược Trần hai mắt, nói. Vốn là cất giữ trong thần nữ lâu năm mai cực phẩm bản nguyên thần tinh, bị người đánh cắp. Đánh cắp thời điểm, còn giết chết Đàm Phi. Cái gì? Tại sao có thể như vậy? Trương Nhược Trần nói. Cô Xạ Tĩnh nói. Ngươi có muốn hay không biết là ai đánh cắp cực phẩm bản nguyên thần tinh? Ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng lẽ ngươi cho rằng là ta đánh cắp cực phẩm bản nguyên thần tinh? Trương Nhược Trần nói. Cô Xạ Tĩnh vẫn như cũ theo dõi hắn, như muốn xem thấu hắn chân thực cùng hư giả, nói. Sự thật chính là như vậy. Năm mai cực phẩm bản nguyên thần tinh, là bị người sử dụng thủ đoạn không gian, cách 17 tầng kết giới cướp đi. Ngoại trừ ngươi, ai có cao như vậy không gian tạo nghệ. Mà lại, năm mai cực phẩm bản nguyên thần tinh, là Đàm Phi nâng ở trong tay, hắn tự bạo thánh nguyên thời điểm, chính miệng hô lên, là ngươi giết hắn. Âm mưu, tuyệt đối là âm mưu, có người muốn giá họa ta. Trương Nhượng Trần cũng không dám đeo lớn như vậy nồi, năm mai cực phẩm bản nguyên thần tinh sẽ dính dấp ra hơn 10 thế lực lớn, một khi việc này bị người nhận định, không biết bao nhiêu cao thủ sẽ tìm tới hắn. Vì bản nguyên thần điện, những người kia chuyện gì đều làm ra được. Trương Nhượng Trần nói, ta mặc dù là không gian trưởng khống giả, thế nhưng là, địa ngục giới không gian tạo nghệ cao tu sĩ nhiều không kể xiết, vì cực phẩm bản nguyên thần tinh, coi như thần linh tự mình xuất thủ, cũng không kỳ quái a, La Tổ Vân Sơn giới thần linh, tự mình đi thần nữ lâu dò xét qua, đã xác định, không phải thần linh xuất thủ. Cô Xạ Tĩnh nói, Trương Nhược Trần nói, ta đã biết, là thất thủ lão nhân. Tài quyết ti cùng thiên mệnh ti tại Đàm Phi tự bạo địa phương, phát hiện phấn thiên nam hoa, nói rõ xuất thủ, khẳng định là thất thủ lão nhân. Thất thủ lão nhân mất tích, liền ngay cả thiên vận ti đều không có suy tính ra vị trí của hắn. Tài quyết ti cùng thiên mệnh ti, điều động toàn bộ vận mệnh thần điện lực lượng, đều không có tra ra thất thủ lão nhân rời đi vết tích. Rất nhiều tu sĩ đều suy đoán, thất thủ lão nhân rất có thể, đã bị giết chết. Chỉ là có người cố ý sử dụng phấn thiên nam hoa, đem sự chú ý của mọi người, chuyển rời đến hắn người chết này trên thân. Cô Xạ Tĩnh nói. Trương Nhượng Trần xem như đã nhìn ra, cô Xạ Tĩnh từ vừa mới bắt đầu cũng không tin là hắn đánh cắp cực phẩm bản nguyên thần tinh, vừa rồi hỏi như vậy, chỉ là đang thử thăm dò hắn. Trương Nhượng Trần hỏi, nếu như thất thủ lão nhân thật đã chết rồi, manh mối chẳng phải là gãy mất. Cô Xạ Tĩnh nhẹ gật đầu, nói, chính là manh mối gãy mất, cho nên, chỉ có thể từ đầu nguồn tra được. Năm Mai cực phẩm bản nguyên thần tinh sớm nhất xuất hiện địa phương, chính là băng vương tinh thần nữ lâu. Đây chính là các ngươi tới băng vương tinh nguyên nhân. Trương Nhược Trần nói, cô Xạ Tĩnh nói, không sai, kỳ thật còn có một đạo khác manh mối. Đầu mối gì? Ngươi, ta, tại sao là ta? Cô Xạ Tĩnh nói, mặc dù, rất nhiều tu sĩ đều cho rằng, ngươi không có năng lực đánh cắp năm Mai cực phẩm bản nguyên thần tinh cùng giết chết Đàm Phi. Thế nhưng là, tại thần nữ lâu phụ cận địa vực, ngươi thật sự sử dụng tử kim hồ lô. Hình Thiên chết, Thương Bạch Tử cùng thất thủ lão nhân mất tích, ngươi không có khả năng thật không hề có một chút quan hệ. Liền xem như vu oan, người khác vì sao muốn vu oan ngươi, mà không phải lựa chọn một vị khác tu sĩ. Nói đi, Nhược Trần công tử, ngươi đến cùng che giấu cái gì? Trương Nhượng Trần hoàn toàn chính xác có một viên cực phẩm bản nguyên thần tinh, cho nên, bị cô Xạ Tĩnh ánh mắt nhìn chằm chằm, chỉ cảm thấy toàn thân cũng không được tự nhiên, có chút chột dạ. Thế nhưng là, chính là lúc này, hắn nghĩ tới một cái một hòn đá ném hai chim kế sách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ có thể mượn cô Xạ Tĩnh chi lực, đối phó Bạch Khanh Nhi. Một cái ma nữ, một cái yêu nữ, các nàng đấu cùng một chỗ, chính mình mới có thể thoát thân. Cầu đâu nết. TT, cho converter, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, 0347335646. Có thể qua MB Bank 0150119299999NGEYENDINSTSANG hay BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang, Cách Trương.